Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1720, Vũ Linh lung lý Bạch Gia sau cuộc chiến tràng. Thiên Hạo, ngươi phi thăng thần giới sau khi, sớm muộn cũng sẽ gặp phải thánh giới đi xuống nhân, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết, ngươi tên phản đồ này. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, hừ, Vô Tiên Quân Nhân, chưa đuổi theo thời điểm. Long Hoàng thanh âm phẫn nộ truyền tới, ở cuối cùng lúc rời đi sau khi, hắn còn không có quên đùa giỡn một chút Thiên Hạo Đại Đế đây. Đối với này, Thiên Hạo Đại Đế tựa hồ cũng sớm đã thói quen. Vào lúc này, hắn ngược lại cũng phản kích nói: "Ha ha, ngươi cái này đại nê thu, ta xem nay ngày trôi qua tam thanh thiên sau đại chiến, có lẽ thì có con lươn thịt có thể ăn, bản đế quân cho dù chết, cũng sẽ trước nếm một chút, sau đó đang cùng ngươi cáo từ, về phần ta rốt cuộc có thể hay không bị Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết, hay hoặc giả là bản đế quân tự mình thay thế hắn, này cũng đều là nói không chừng sự tình." Ha ha ha, Thiên Hạo Đại Đế phen này lời nói, đó là biết bao bá đạo. Thực vậy, đây đều là diễn xuất sự tình, sẽ không chân nhắc tới. Hư Vô Tiên Quân các vị thần sứ, cũng nắm lấy cơ hội nịnh nọt, Long Hoàng nhất định có thể. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, còn không phải chúng ta đại thần khiến cho hạ miễn cưỡng giấy giụa con kiến hôi sao? Đúng vậy. Bàn cổ cũng không được, hắn đoán kia mâm thức ăn, đem tới đại đế ngươi nhất định có thể lấy đại Ngọc Hoàng Đại Đế, trở thành mới Ngọc Hoàng Đại Đế, không đối ứng nên kêu Thiên Hoàng Đại Đế, cao hơn hắn, Thiên Hoàng Đại Đế sao? Thật là khó nghe, không biết tại sao, Thiên Hạo đối với Thiên Hoàng hai chữ này, có không khỏi cảm giác bài xích, thập phần ghét. Không tên gì Thiên Hoàng Đại Đế, liền kêu Ngọc Hoàng Đại Đế. Danh tự này bản đế quân thập phần thích. Dạ dạ dạ, liền kêu Ngọc Hoàng Đại Đế. Chúng ta trước bái kiến một chút Ngọc Hoàng Đại Đế. Ha ha, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Còn sớm đây, Hư Vô Tiên Quân bên trong. Quả nhiên càng nhiều hơn một chút nịnh hót sự tình. Bát tự còn không có phẩy một cái đâu rồi, liền bắt đầu chúc mừng Thiên Hạo, đơn giản là có ý tứ có thể. Long Hoàng ở phương xa, nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, chờ đến toàn bộ tiên đạo đại quân sau khi tiến vào. Long Hoàng lúc này mới hất một cái to lớn thương long thân thể, biến ảo thành hình người bộ dáng. Hướng về phía thạch đầu tử này giống vậy một tiếng, nghiệt đồ, sau khi xoay người cũng tiến vào tam thanh thiên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này lão con lươn, còn đùa bỡn ta, hừ, ta nhưng là thiết đạo giả, so với hắn ta kém xa, khi hắn học trò là hắn vinh hạnh. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở vừa nói, sờ một cái chính mình cầm. Quay đầu nhất định phải để cho Long Hoàng uống nhiều một chút tiên tử, cho mình bồi tội, hắc hắc, làm nhục bàn cổ, cũng không là chuyện nhỏ nha. Lạp lạp lạp, phụ thần, ta chờ phải đi, thần sứ môn hỏi thăm một chút thạch đầu tử. Đi, đi đi, thạch đầu tử một tay làm một cái động tác, tam thanh thiên bên trong thái thanh thiên tình huống, lấy kính tượng hình ảnh phương thức. Xuất hiện ở trước mặt hắn, Long Hoàng đám người này đi đường, không có chút nào sai lầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại nói này tam thanh thiên, thái thanh thiên bên trong, là một loại tiên đạo cao thủ đều có thể đi địa phương. Bất quá, nơi này cũng là cực hạn đến gần Ngọc Thanh Thiên địa phương. Cho nên thực lực kém một ít, tương đối có áp lực. 33 phẩm bên dưới tiên đạo những người tu hành khả năng cũng không phải là đặc biệt thích hợp. Sau khi tiến vào tới Ngọc Thanh Thiên, chỉ vì này Ngọc Thanh Thiên thập phần tiếp cận với thần con đường đường trên áp lực khổng lồ, không đủ đế vương tư cách nhân, không có biện pháp ở trong đó chân chính sinh tồn. Vì vậy, Thạch Đầu Tử lúc này mới thiết kế chư vị thần sứ ở phía dưới đuổi giết, đuổi heo, chuyện là chính là có hiệu nhân, ở lực tổng hợp địa phương, phát huy tuyệt đối tác dụng, đem hẳn giải quyết địch nhân, toàn diện thanh giao nộp. Về phần Tam Thanh Thiên bên trong Ngọc Thanh Thiên trinh phạt chuyện, có thể đi lên nhân, thật ra thì tương đối có hạn, nhiều nhất thập nhị tổ vu, lực tổng hợp mang theo đi một ít người thích hợp, ở bên trong đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Bất quá, Thạch Đầu Tử dù sao đã an bài xong số người, ngoại vực Thiên Ma Môn số lượng nhiều hơn nữa, một ít rác dưới cũng là không đính dụng, để cho nhất nhân đáng giá đối kháng, cũng chỉ là kia một đám ngoại vực Thiên Ma thủ lĩnh mà thôi. Số người nhiều chưa hẳn hữu dụng, mọi người theo chúng ta, sát, Thiết Đạo Giả Môn, vào lúc này toàn diện hành động, mấy chục hư vô thần sứ cũng hành động chung, dẫn vẫn không có ra sân ức vạn hư vô tiên quân, trực tiếp cũng cuồn cuộn tiến vào Tam Thanh Thiên bên trong. Trước đuổi theo giết, đám này thần sứ môn, muốn làm cũng chính là bỏ đá xuống giếng mà thôi, chỉ bất quá rốt cuộc có thể làm được hay không, vậy coi như là khó nói. Lại nói Long Hoàng bên này, vẫn là lấy thập nhị tổ vu đại trận bảo vệ tất cả mọi người. Thạch Đầu Tử đối với bọn hắn đám người này an bài, đã không cần nhiều bọn họ biết tất cả tiếp theo phải nên làm như thế nào. Dù sao Thạch Đầu Tử cũng có kính tượng hình ảnh thần niệm phân thân, là cùng Long Hoàng tiến hành liên tiếp, có thể rất dễ dàng lẫn nhau biết được hết thảy. Ngọc Thanh Thiên thì sẽ đến, nhìn về phía trước tam trời trong tầng thứ kết giới. Thập nhị tổ vu trung đế Giang nghiêm túc nói, này nhưng là chân chính đại quyết chiến bắt đầu. Hết thảy, đều là coi đây là mấu chốt. Phía trên lại vừa là vực ngoại thiên ma, không thận trọng là chuyện không có khả năng. Long Hoàng cũng nghiêm túc nhìn bên kia, bất quá hắn vẫn lộn lại đầu. Mặt đối với phần lớn tiên đạo chúng sinh, còn có Vũ Linh Lung cầm đầu thứ ba quân hư vô tiên quân tất cả lớn nhỏ nhân viên. Lung Linh, Lý Bạch, căn cứ Thạch Đầu Tử lão tổ phân phó, chỗ này Thái Thanh Thiên bên trong chiến đấu, lúc này lấy hai người các ngươi làm đầu, dẫn chúng ta dưới cờ tất cả cao thủ, toàn diện đối kháng, nhớ, không thể thắng, phải dùng trì hoãn phương thức, gắt gao phòng thủ. Chờ đến đáng chết nhân thời điểm, ta nghĩ rằng lão tổ sẽ thông báo cho Lý Bạch. Đến thời điểm, Lý Bạch vạn kiếm chi đạo, liền có thể thả ra ngoài, nhất cử diệt địch, Long Hoàng phân phó nói. Mà Vũ Linh Lung còn có Lý Bạch hai người, thật ra thì rất rõ hết thảy các thứ này. Hai người đồng thời hướng về phía Long Hoàng liền ôm quyền rồi nói ra. Chúng ta minh bạch. Long Hoàng các ngươi mới phải cẩn thận đối kháng, dù sao mấy cái chủng tộc ngoại vực thiên ma thủ lĩnh cũng không phải là tùy tiện có thể bắt lại. Cáp, đến các ngươi liền không cần lo lắng, lão tổ cho hợp lý nhất an bài, dũng cổ lại là chúng ta nhân, quả thực không cần lo lắng phía trên đấu tranh. Duy nhất đáng giá chú ý cũng chính là đại thần sứ có thể hay không điên cuồng đến với thế giới tiên đạo đồng quy vu tận, hay hoặc là hy sinh chính hắn, đánh thức bản tôn, đây mới là mấu chốt. Long Hoàng cặp mắt khẽ híp một cái, vô cùng nghiêm túc vừa nói, bất quá cũng sau đó một khắc, hắn đã xoay người lại đến chúng quân trước, thân hình lại một lần nữa hóa thành thương long thân thể, như một vệt kim quang lôi đình như thế, đánh về phía Ngọc Thanh Thiên kết giới. Sát, bàn cổ giới tàn dư môn, hôm nay chúng ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Phía sau chư vị thần sứ môn cũng đã đuổi theo, ở mấy cái hư vô người dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đáng đáng, vô biên vô hạn. Lý Bạch từ trước đến giờ tiêu sái, thật ra thì với Vũ Linh Lung đồng thời, hắn chủ yếu là đánh phối hợp mà thôi. Vũ Linh Lung vị này nữ tiên quân chiến tướng mới là hết thảy các thứ này mấu chốt. Anh khí 10 phần nàng dẫn đầu đối mặt Bàng Đại Hư Vô Tiên Quân, đưa tay chỉ một cái nói: người xâm lăng đáng chết, người phản bội càng đáng chết hơn. Các ngươi còn chưa đủ để cho Long Hoàng dừng bước lại. Các ngươi đối thủ là ta, Vũ Linh Lung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.